Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Như Tinh ngồi trong lồng vàng không nói nên lời, quay lưng lại và phớt lờ anh ta. Nguyễn Trì thấy vậy, cúi người trần trừ. Em tức giận sao? Đúng, hiện tại tôi rất tức giận. Nhàn Như Tinh hai tay ôm ngực, bực bội quay đầu tránh đi ánh mắt thăm dò của anh ta. Đừng tức giận, từ nay về sau anh sẽ nghe lời em. Vậy thả tôi ra ngoài. Nhàn Như Tinh hai mắt sáng ngời nói. Hiện tại anh không làm được. Nhàn Như Tinh đang muốn nói tại sao bây giờ không làm được, lại nhìn thấy phía sau một màn xương đen dày đặc bốc lên hư không. Nàng muốn nhắc nhở, Nguyễn Trì liền vươn tay, từ trong sương mù dày đặc lôi ra một tên thân người đầu chó. Thấy bị tóm gọn, người đàn ông lạ mặt mình người đầu chó cố gắng la hét buộc đối phương phải lùi lại với vẻ mặt sợ hãi. Tuy nhiên, Nguyễn Trì đã không cho anh ta cơ hội này. Với tiếng xương gãy, cơ thể người và đầu chó kỳ lạ nổ tung, Nguyễn Trì bình tĩnh xua tay, nâng lồng vàng trong tay lên, chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Nhàn Như Tinh nhìn thi thể của Thẩm từ trên mặt đất, sau đó lấy Lâm Vận Nhi đã biến thành búp bê từ không gian ra và nói với Nguyễn Trì, tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ chôn cất họ cùng nhau. Nguyễn Trì vốn tưởng rằng cô sẽ thương tiếc vài câu, lập tức cảm thấy khá hơn. Cô lấy con búp bê trong tay ném về phía Thẩm Từ. Cơ thể cả hai người họ cùng chìm xuống đất. Được đó, Nguyễn Trì nhìn Nhan Như Tinh, nịnh nọt. Nhan Như Tinh quay mặt đi, Nguyễn Trì bực bội đi ra ngoài. Hỏa Hỏa và những người khác trước đó còn sợ hãi bây giờ lại ngoan cố chặn đường anh ta. Anh sốt ruột giơ tay. Ồ, thì ra ở đây. Anh ấy là bạn trai của tôi. Tôi chỉ đùa giỡn với anh ấy thôi. Ở đây rất nguy hiểm, vì vậy các cậu nên quay lại nhanh đi. Nhàn Như Tinh quay lại và hét vào mặt Hỏa Hỏa cùng những người khác. Nghe những gì cô ấy nói, Hỏa Hỏa và những người khác tuy không tin, nhưng vẫn lảo đảo bỏ đi. Được rồi, đi thôi, mặc kệ bọn họ. Nhàn Như Tinh ngẩng đầu dục Nguyễn Trì. Nguyễn Trì buông bàn tay đang giơ lên. Hỏa Hỏa liếc nhìn một cách lén lút. Trên đường, họ gặp phải các yêu ma khác. Nhàn Như Tinh không nói gì. Anh ta cũng không còn lịch sự nữa. Nhìn anh ta đi một đường giết một đường. Khuôn mặt ngày càng lạnh hơn. Khí chất trên người càng ngày càng nặng nề. Nhàn Như Tinh ngồi trong chiếc lồng vàng, gục mặt xuống, không dám làm khó anh ta. Sau khi rời khỏi cung điện dưới lòng đất, Nhàn Như Tinh đang suy nghĩ làm thế nào để Nguyễn Trì đồng ý cho cô ở lại đây một thời gian. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí không ổn. Nhìn lên, cô và Nguyễn Trì bị bao vây. Xung quanh họ là những con quái vật. Một trong số đó cô đã từng thấy trước đây. Đó chính là quỷ thần Hồng Liên mà Thẩm Từ đã đi theo trước đó. Những quỷ thần còn lại thì cô không biết, nhưng ai đứng với quỷ thần Hồng Liên cũng không thể là người tốt. Quả nhiên, ngươi tới rồi. Quỷ thần Hồng Liên cầm trong tay một đóa hoa đỏ như máu, lạnh lùng nhìn Nguyễn Trì. Nguyễn Trì không nói nhảm với hắn. Anh ta sẽ giết bất cứ ai cản đường anh ta. Nếu ai cảm thấy bất đồng với anh ấy, hãy thử làm điều đó. Quỷ thần Hồng Liên và các quỷ thần khác đã chờ đợi và theo dõi thông qua người phát ngôn. Như thể họ trở lại cảm giác sợ hãi bị chi phối cách đây cả trăm năm. Vào những ngày xa xưa, anh ta luôn nói một là một, là người quyết định sự tồn tại của ngươi. Dù ngươi là ai, là thần hay yêu ma, anh ta vẫn sẽ giết không thương tiếc. Chính vì điều này, kế hoạch đối đầu với anh ta năm đó mới thành công đến mức khó tin. Thật không may, anh ta đã trở lại quá sớm. Quỷ thần Hồng Liên nhìn vào mặt trăng đỏ trên bầu trời. Việc xâm nhập khu vực lớn A không diễn ra thuận lợi. Đến nay chỉ chiếm được 3 khu vực. Nếu chậm hơn 2 năm nữa, thì tấn công phân tán từ bên trong sẽ không bị khó khăn như hiện tại. Tuy nhiên, Mặc dù không thể có được kế thừa sức mạnh của Hồng Nguyệt, nhưng anh ta đã tìm ra một con đường khác để thăng cấp thành thần thực sự. Hồng Liên mơ hồ liếc nhìn Nhan Như Tinh, búng bông sen đỏ trong tay. Tại chỗ chỉ còn lại một bóng ma. Nguyễn Trì không hề kinh ngạc, nhưng với chiếc lồng vàng trong tay, việc bị xiềng xích là điều khó tránh khỏi. Hồng Liên nắm được điểm yếu của anh ta, lạnh lùng nói đến những người khác đang quan sát. Các người đang chờ gì vậy? Liệu các người muốn đợi cho hắn phục hồi rồi đánh bại các người một cách dễ dàng? Câu nói này khiến cho những người khác đang do dự trước đó không còn chần chừ, lần lượt tiết lộ hình dạng thật của mình. Nhan Như Tinh ngồi cúi trong cái lồng vàng, nhìn thấy họ đang bắt nạt người khác. Tám người đánh một mình Nguyễn Trì. Trong lòng cô tức giận vì họ không có kỷ luật của võ học. Cô nhìn thấy Nguyễn Trì liên tục né tránh vì có sự hiện diện của cô, cũng như chiếc thước vàng nửa khuyết trong tay hắn. Nhan Như Tinh nhanh chóng lấy ra vảy vận mệnh từ không gian và ném nó cho Nguyễn Trì. Nguyễn Trì thản nhiên nhận lấy. Thấy vậy, những quỷ thần vây hãm anh ta đưa tay ra ngăn cản anh ta với khuôn mặt biến sắc. Nhưng vô dụng, vảy vận mệnh chạm vào một nửa cây thước vàng đúng thời điểm. Liền cùng cây thước vàng dung hợp lại. Chưa đầy nửa phút, cây thước vàng trong tay hắn đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Quỷ thần Hồng Liên bình tĩnh nói với các quỷ thần khác. Không sao cả, với sức mạnh hiện tại của anh ta, không thể phát huy được sức mạnh thật sự của cây thước xét xử. Mặc dù vậy, Nguyễn Trì đối mặt với sự bao vây của họ, vẫn không suy giảm sức mạnh. 10 phút sau, quỷ hiền Hồng Liên sợ kéo dài càng lâu, biến cố càng nhiều, lạnh giọng đối với hai quỷ thần bên ngoài đan câu cá. Đa Túc và Dữ Thận còn không mau tới đây. Còn Hắc Dương và Ôn thì sao? Ngươi đã thông báo cho họ chưa? Có, nhưng Dữ Thận và Ôn nói rằng không liên quan gì đến họ. Và họ sẽ không khiêu khích Nguyễn Trì. Vì vậy họ sẽ không đến. Hồng Liên vừa nghe, sắc mặt hắn liền tối sầm lại. Không phải là ngươi không biết tính cách của hai mụ đàn bà hôi hám đó. Họ không đến cũng tốt. Để mắc công đánh rồi lại không biết họ thuộc phe nào. Vậy Đa Túc và Hắc Dương thì sao? Nhất định là đang ngủ. Quỷ thần Hồng Liên im lặng. Hắn nhìn vào tám quỷ thần trước mắt, không hoàn toàn dùng hết sức lực của họ. Hắn biết rằng nếu không đưa ra một mồi nhử lớn hơn, chúng sẽ sớm mất kiên nhẫn và rời đi. Quên đi, nói cho bọn hắn biết, để bọn hắn cùng nhau cướp người. Vừa rồi tôi đã nói với bạn rằng ngoại trừ điểm yếu của anh ta, có một điều tôi chưa nói với bạn về người phụ nữ đó. Quỷ thần Hồng Liên tìm cách liên lạc với các quỷ thần khác bằng ý thức. Nếu ta không lầm, trong người cô ta có một cây thánh linh thụ. Thánh linh thụ là cái gì? Tôi đã nghe ai đó nói về nó. Quả của cây thánh linh, nó có thể khiến những sinh vật bình thường tiến hóa lên thành thần thật, bao gồm cả quỷ thần chúng ta. Nhan Như Tinh phát hiện ra rằng những con ma bao vây Nguyễn Trì đột ngột trở nên hung hăng, với mỗi bước tiến của chúng đều đầy sát khí, khác hoàn toàn so với trước đây. Nó dường như đã thay đổi từ vừa rồi, và cách họ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy rùng mình. Nhan Như Tinh lo lắng nhìn Nguyễn Trì, sợ rằng nếu anh thua, cô sẽ bị chôn vùi cùng anh. Cô lo lắng không bao lâu, Tần Sở, Lão Vương, Tu Hòa đi tới. Khi Nhan Như Tinh nhìn thấy mọi người, cô ấy vẫy tay trên chiếc lồng vàng để chào đón họ. Tần Sở nhìn thấy cô chỉ còn bằng lòng bàn tay, còn bị nhốt trong lồng. Anh nhướng mày trong ánh mắt đầy đau khổ định bóp chết Nguyễn Trì. Anh nghe Tinh Nhi nói, mau lên, nhanh lên, anh ấy sắp chết. Xin hãy giúp anh ấy, tôi không muốn bị chôn cùng anh ấy. Nguyễn Trì, đám người Tần Sở, Nguyễn Trì vốn muốn giao cô cho bọn họ, nhưng phải đối phó với đám quỷ thần này. Nguyễn Trì lại trở tay, ôm cô vào lòng. Nhan Như Tinh, người đã tự đưa mình trở lại tình huống nguy hiểm. hối hận trong giây lát. Đồng thời, cô cũng có cái nhìn mới về lòng dạ hẹp hòi của Nguyễn Trì. Chắc chắn, anh ta không phải là bạn trai của cô. Bạn trai của cô sẽ không keo kiệt như vậy. Chiếc lồng vàng lắc lư một lúc. Cô nắm chặt lấy lan can của chiếc lồng để khỏi bị chiếc lồng vàng ném ra ngoài. Nhưng lần này, Nguyễn Trì đã ném cô cho Tần Sở. Anh ta phải ném. Những quỷ thần này đã biết rằng Tinh Nhi là điểm yếu của anh. Vì vậy họ mới đặc biệt tấn công Tinh Nhi. Nếu không có chiếc lồng vàng, cho dù Tinh Nhi bây giờ không sao, cô ấy cũng sẽ không có khoảng thời gian vui vẻ. Nhan Như Tinh vừa nói với Tần Sở, giây sau đã rơi vào tay Lão Vương. Cô còn chưa kịp nhìn thấy ai, cô lại bị một con chim đưa vào miệng. Bộ lông trắng và đôi mắt vàng quen thuộc khiến Nhan Như Tinh ngay lập tức nhận ra anh ta là con đại bàng ngớ ngẩn đến từ Vương quốc động vật. Cậu tỉnh rồi à? Nhan Như Tinh cười hỏi anh. Công đập cánh để tránh một giọt nước vô hình đang bắn về phía mình. Nghe lời cô ấy, cậu nhìn xuống và hạnh phúc gửi đi một tin nhắn trong tâm thức. Tinh Nhi, tôi rất nhớ cô có nhớ tôi không? Có, đương nhiên rồi, Nhan Như Tinh mặt không thay đổi nói. Tôi biết Tinh Nhi sẽ không quên tôi. Công hạnh phúc trong lòng. Hừm, Siêu vẫn muốn lừa tôi để lấy cô. Hắn đừng có mà nghĩ về điều đó. Nhan Như Tinh nghe những lời của cậu giống như một đứa trẻ đang khóc tủi thân. Trong lòng cô thật sự muốn cười, nhưng cô không nói ra. Tại sao chỉ có bốn người các ngươi? Nhan Như Tinh muốn hỏi tại sao con gấu xám nhỏ và tứ hoàng tử không đến. Nghĩ rằng cậu ấy không biết hai người này, cô đã hỏi theo cách khác. Tần Sở đầu tiên vốn định đợi con gấu, nhưng ai biết con gấu ngu ngốc này và tượng thần lại bị lạc. Sau đó, Tần Sở không thể chờ đợi, vì vậy anh ấy đã để con gấu và tiểu tứ đi cùng nhau. Chúng tôi đã đến trước. Công trả lời, Nhan Như Tinh, người không mong đợi một câu trả lời như vậy. Đã chết lặng, tại sao trước đó cậu lại đột nhiên hôn mê? Nhan Như Tinh biết rằng giờ không phải là lúc để hỏi những câu hỏi này. Nhưng khi cô ở trong lồng và quan sát tình hình trước mắt, cảm thấy cuộc chiến với quỷ thần không có vẻ sẽ kết thúc ngay lập tức được. Bên cạnh đó, cô ấy rất an toàn trong chiếc lồng vàng và nhanh chóng thích nghi với môi trường hiện tại. Vì vậy, trong khi theo dõi tình hình, cô ấy đã trò chuyện với Công, người mà cô ấy đã lâu không gặp, để giảm bớt căng thẳng và lo âu. Tôi đã ăn luôn Dương Tổng, trước đó, đồng thời xem liệu có thể tạo lại hình dáng bên ngoài hay không. Công đứng dậy, bay cao cùng Nhan Như Tinh. Đề phòng tu luôn chê tôi xấu xí. Anh phàn nàn, vậy bây giờ cậu đã thành công chưa? Nhan Như Tinh vô tình nhìn xuống, và ngay lập tức bị cảnh đối đầu bên dưới hấp dẫn. Hiện tại, một nửa trong số 8 vị thần ma đang bao vây Nguyễn Trì. Một số người khác cố gắng chạy lên, nhưng bị Tần Sở và Lão Vương ngăn lại, bay cao trên không trung, tưởng rằng không có ai uy hiếp được. Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên Công biến thành một người sau lưng có hai cái cánh trắng. Đây là lần đầu tiên Nhan Như Tinh nhìn thấy một người có đôi cánh mọc ra sau lưng. Và rõ ràng cũng sẽ không phải là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ta. Anh ta đã thay đổi rất nhiều kể từ lần trước, đặc biệt là về ngoại hình. Không ngoa khi nói rằng anh ấy đã dần thay đổi thành một con người. Trong không gian mơ ước mà cô đã xây dựng trước đó, Công có lẽ là một chàng trai trẻ có ngoại hình bình thường và dáng người chuẩn. Tuy nhiên, lúc này anh ta có mái tóc dài ngang vai màu vàng chói, hơi xoăn và khuôn mặt có nét trầm tĩnh. Với đôi mắt vàng nhạt và đôi cánh lông vũ trắng phía sau, anh ấy trông giống như một thiên thần trong thần thoại phương Tây. Biến đổi quá lớn, đến mức nếu anh ta không cõng Nhan Như Tinh trên lưng, cô đã nghi ngờ liệu đó có phải là một người khác không. Đối mặt với anh bây giờ, Nhan Như Tinh sững sờ trong vài giây. Thấy vậy, Công cảm thấy rất tự hào. biết rằng những nỗ lực của mình không phải là vô ích. Anh ấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Người ta nói vui quá hóa khờ. Anh đang vui nên không phát hiện ra điều gì bất thường trong không khí. Nhan Như Tinh nghĩ rằng chiếc lồng vàng an toàn. Vì vậy cô không quan tâm đến những thay đổi bất ngờ. Mãi cho đến khi cô phát hiện ra rằng công đã biến mất. Và cô đã bước vào một khoảng trắng không thể giải thích được. Cô mới biết rằng mình đã rơi xuống hố. Nhưng chiếc lồng vàng vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy cô không lo lắng về sự an toàn của mình. Cô như thường lệ ngồi ở trong lồng vàng. Vẻ mặt cũng không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của cô đã khiến quỷ thần giam cầm cô cảm thấy ngạc nhiên. Nhan Như Tinh không vội. Nếu bên kia không xuất hiện, cô chỉ cần chờ đợi. Khi những người đó phát hiện ra rằng cô ấy đã biến mất, họ sẽ tìm kiếm cô ngay. Cô sẽ không bị giam cầm lâu được. Không để Nhan Như Tinh phải chờ đợi, một người phụ nữ với hình dáng hư ảo trông giống như một con người phàm trần đã xuất hiện trước mặt cô. Thấy nàng dung mạo yểu điệu, y phục màu trắng như tiên nữ, lông mày thanh tú, nhẹ nhàng, nhìn không ra là kẻ hung ác. Nhan Như Tinh thực sự tò mò. Xin chào, tôi họ Bạch, tên Vũ, người phụ nữ ân cần nói. Nhan Như Tinh gật đầu trong khi suy nghĩ về danh tính của bên kia. Và lịch sự trả lời. Nhan Như Tinh, cô Nhan. Bạch Vũ rất hài lòng với sự khôn ngoan của cô, vừa nhìn đến chiếc lồng vàng bảo vệ Nhan Như Tinh, trong mắt Bạch Vũ hiện lên một tia sợ hãi. Cô khẽ cau mày, ngập ngừng nói, cô Nhan, cô không cảm thấy xung quanh chật chội sao? Nhan Như Tinh liếc nhìn chiếc lồng vàng. Cái lồng vàng này khi được phóng to cùng với chiều diện tích của cái lồng giả mạo ban đầu không khác nhau nhiều. Bây giờ Nguyễn Trì đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để thu nhỏ nó lại. Nhưng không gian bên trong vẫn không thay đổi. Người ngoài nghĩ là chuyện nhỏ nhưng cô thì không. Vì vậy, cô ấy nói, tôi không nghĩ vậy. Bạch Vũ im lặng, đây không phải là điều cô ta quan tâm. Cô ta chủ yếu muốn xem liệu có thể lừa cô ra khỏi đó hay không. Cô ta thở dài, giả vờ như đang suy nghĩ về lợi ích của Nhan Như Tinh. Muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Cô có muốn ra khỏi đó không cô Nhan? Không thể ra khỏi đây được. Bạch Vũ giả vờ ngạc nhiên. Tại sao? Nhan Như Tinh. Không tin. Tới mà xem đi. Bạch Vũ. Thật à? Bạch Vũ thực sự đã đến xem. Đây là sân nhà của cô. Bên ngoài có sương mù giúp cô ngăn cản. Cho nên cô không sợ nguy hiểm khác. Bạch Vũ không dám chạm vào chiếc lồng vàng. Chỉ nhìn từ xa một cái, ánh mắt đau đớn, cô ấy chưa từng thấy sức mạnh của lồng vàng thời gian. Chỉ nghe các quỷ thần khác nói về nó, lúc đầu cô ấy còn nghĩ rằng đối phương đang phóng đại. Nhưng khi thấy nó, cô ấy đã tin, có cần tôi giúp không? Bạch Vũ chân thành hỏi, Nhan Như Tinh hơi giật mình, cô có thể giúp tôi không? Bạch Vũ có chút xấu hổ và nói. Tôi có thể giúp cô đóng một vở kịch. Vở kịch gì? Nhan Như Tinh tò mò. Chắc hẳn cô muốn thoát khỏi chiếc lồng này. Đúng không? Với tính cách kiên cường của mình, Nhan Như Tinh sẽ không để cho người khác sỉ nhục mình bằng cách cho rằng mình bị nhốt trong lồng. Nhan Như Tinh, không, tôi không muốn. Bạch Vũ sửng sốt, nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng níu kéo. Cô ta kiên nhẫn thuyết phục Nhan Như Tinh lần nữa. Nhan Như Tinh tiếp tục nói. Tôi thấy bên trong so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. Ít nhất bây giờ cô không làm gì được tôi. Nhan Như Tinh không muốn tranh cãi với cô ta. Ai biết bên ngoài thế nào? Cô luôn cảm thấy bất an nên phải để mắt tới Bạch Vũ. Nghe cô ấy nói như vậy. Bạch Vũ sắc mặt trầm xuống. Không có gì kinh ngạc. Nếu cô Nhan đã rõ ràng, ta cũng sẽ không vòng vo. Tình huống bên ngoài hiện tại cô cũng biết. Tuy rằng thực lực hai bên lúc này còn có thể duy trì thế cân bằng. Nhưng chờ bốn người kia tới, đám người của cô sẽ không phải là đối thủ của họ. Khi nói đến đây, sợ rằng Nhan Như Tinh không hiểu. nên cô ta giải thích chi tiết cho cô ấy. Hiện tại, cùng với tôi, có 8 vị thần quỷ ở đây, và còn 4 vị đang trên đường đến. Nếu cô Nhan đồng ý giúp tôi một việc, tôi có thể đứng bên cạnh cô và tiết lộ điểm yếu của một trong số đó. Nhan Như Tinh không từ chối. Hỏi, việc gì? Tôi muốn một quả từ cây thánh linh. Trái tim của Nhan Như Tinh khẽ rung lên. Cô ấy không ngờ rằng cô ta biết rằng trên người cô có cây thánh linh. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ che giấu mùi thơm trên cơ thể mình. Nếu ai đó được kết nối với cây thánh linh vì mùi thơm, thì điều đó có nghĩa là bên kia biết rất rõ về cây thánh linh. Và rất có thể bên kia đã từng ngửi thấy mùi hương tương tự. Nhận thức này khiến Nhan Như Tinh hơi ngạc nhiên. Bạn phải biết rằng Nguyễn Trì chỉ biết một nửa về sự tồn tại của cây thánh linh. Làm sao cô biết tôi có cây thánh linh? Mặc dù đã đoán được rằng cô ta có thể đã thấy qua, nhưng Nhan Như Tinh vẫn hỏi theo cách thông thường. Cô thực sự có? Không ngờ Bạch Vũ còn ngạc nhiên hơn cô. Sự phản ứng này khiến Nhan Như Tinh bất ngờ hỏi. Cô trước đây không biết sao? Tôi không biết, tôi nghe từ Hồng Liên. Bạch Vũ không có ý định giữ bí mật cho bất kỳ ai. Hắn nói rằng mùi hương trên cơ thể cô giống như mùi của cây thánh linh. Và quả của cây thánh linh có tác dụng tuyệt vời đối với chúng tôi. Cô ta không nói rằng tác dụng tuyệt vời này là giúp họ trở thành các vị thần thực sự. Làm sao hắn biết? Bạch Vũ, tôi không biết, tôi không hỏi, hắn sẽ không nói. Vậy hắn có nói với cô là tôi chỉ có một quả không? Một, Bạch Vũ sửng sốt, ngay sau đó, sắc mặt cô ta trắng xanh, hai mắt điên cuồng trợn lên, hiển nhiên đang nghĩ cách che giấu chuyện này. Cô ta đoán chắc không có nhiều quả đâu, không ngờ chỉ có một quả. Không ngạc nhiên là Hồng Liên đã giấu kín chuyện này. Thực tế thì cô ta đã hiểu nhầm Hồng Liên. Hồng Liên không biết chỉ có một quả trên cây. Hắn ta chỉ đơn giản là không muốn để họ biết về sự tồn tại của Nhan Như Tinh. Thật sự chỉ có một quả. Bạch Vũ không cam lòng. Trong mắt có chút dò xét. Tôi còn có thể nói dối cô sao? Nếu có nhiều hơn một, tôi sẽ đưa cho cô một quả. Liệu có cần phải chiến đấu nhau vì nó? Nhan Như Tinh nhìn cô với sự chắc chắn. Vì thông tin mà Bạch Vũ đã tiết lộ, cô cuối cùng đã hiểu tại sao mấy vị quỷ thần nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy. Chỉ để tranh giành quả của cô, dù quả đã chín, thậm chí đã chín, cô cũng sẽ không để cho người khác nhúng tay vào. Có hiểu không? Biết rằng chỉ có một quả. Bạch Vũ vô cùng chán nản. Trong số 12 vị thần còn sống sót trong âm giới, cô ấy là người yếu nhất. Cô ấy không có cơ hội chiến thắng trước những vị quỷ thần khác. Do đó cô ta mới nghĩ đến việc liên kết với tên ma nào đó để kéo những người khác vào lãnh địa của họ và trước tiên hỏi xem có thể hợp tác được không, đồng thời hỏi về tính chân thật của quả thánh linh. Nếu nó là sự thật, mọi thứ sẽ dễ dàng xử lý. Họ chỉ cần lấy được trái cây trước, còn lại sẽ nói sau. Đáng tiếc là chỉ có một quả trái. Cô ấy không thể bỏ cuộc. Bạch Vũ ánh mắt lấp lánh, diện mạo trên khuôn mặt trở nên thân thiện hơn. Cô Nhan, tôi sẽ giới thiệu về tình hình của các vị quỷ thần cho cô. Nhan Như Tinh biết cô ta đang có mưu đồ gì đó, không từ chối sự tốt bụng của cô ta. 15 phút sau, vùng lãnh thổ theo quy tắc do Bạch Vũ thiết lập đã bị phá vỡ. Bạch Vũ cũng không buồn, kịp thời rút tay mà không bị tổn thương nặng. Nhan Như Tinh không ngờ rằng Tú lại là người đầu tiên đến. Khi Tú giữ Nhan Như Tinh trong lòng bàn tay, cô mới biết vì sao lại là Tú. Có 4 vị quỷ thần xuất hiện, những người mà Bạch Vũ đã nhắc đến. Các quỷ thần khác không có thời gian. Trong khi đó, ở phía của Nguyễn Trì, vẫn có 4 quỷ thần tấn công một mình anh ta. Tuy nhiên, Nhan Như Tinh nhận ra rằng 2 trong số 4 quỷ thần đã thay đổi. Không phải là 2 người trước đó. Dựa trên mô tả về hình ảnh của các quỷ thần mà Bạch Vũ đã đưa cho cô, Nhàn Như Tinh nhận ra họ từng người một. Có một cặp mắt màu đỏ máu liên tục xuất hiện, cố gắng thực hiện kiểm soát tinh thần. Đó là quỷ thiền ma đồng. Có vẻ bình thường, cầm một thanh vũ khí hình bán nguyệt màu da cam. Đó là quỷ thiền hồng nguyệt. Đầu có một cặp sừng dê màu đen. Có bầu không khí âm u. Đó là quỷ thiền hắc dương. Cùng với ma huyền quỷ thần. Bốn người này không nghi ngờ là mạnh nhất trong 12 vị quỷ thần. Đến cả trăm năm trước, trước khi các vị quỷ thần khác bị tiêu diệt, họ cũng được coi là đứng đầu. Hiện tại, hầu hết các quái vật trong âm giới đều tuân theo sự chỉ huy của họ. Lần này, chính thủ lĩnh của họ đã phát động một cuộc tấn công vào bộ phận trò chơi. Những bóng ma khác, lão vương đấu với ác quỷ, một thứ không có hình dạng, có thể khơi gợi những ý nghĩ xấu trong trái tim con người. Không thể ngăn cản được, nhưng chính lão vương có đặc điểm đặc biệt. Anh ta chỉ là một bản sao, cơ thể là một con búp bê, nên không bị kích thích cảm xúc của ác quỷ. Đối đầu với đa chân quỷ thần và ôn dịch, trong đó đa chân quỷ thần là một con sâu nhiều chân. Có thể triệu hồi xác ướp để tấn công. Ôn dịch là một phụ nữ, lây lan dịch bệnh, thuộc loại tấn công tinh thần. Gồng đối đầu với ác mộng quỷ thần, giống như chướng quỷ, không có hình dạng, thích xâm nhập vào não để thay đổi ký ức. Còn về cuối cùng là sấm quỷ quỷ thần và mạch quỷ quỷ thần. Chịu trách nhiệm tấn công đám đông xung quanh cầm lồng vàng của Tú. Bạch Vũ cũng giúp đỡ một cách tượng trưng trong cuộc chiến. Nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt, đặc biệt là cảnh một chọi bốn của Nguyễn Trì, Nhàn Như Tinh không khỏi khâm phục. Đúng vậy, sự hỗn loạn này thực sự kéo dài lâu như cô nghĩ. Sau khi kéo dài 3 ngày, vào ngày thứ 2, Tứ Vương Tử và chú gấu nhỏ đã tới ngay sau khi lạc đường. Giảm bớt áp lực cho Nguyễn Trì. Vào ngày thứ 3, Azo xuất hiện muộn màng sau một thời gian biến mất. Sự tham gia của anh ta đã giúp đẩy cân bằng chiến thắng sang phía của Nguyễn Trì. Nhàn Như Tinh ngồi trong chiếc lồng vàng với một quả táo trong miệng. Đảo mắt quan sát, chiến trường, không ngạc nhiên, nó sẽ kết thúc tối nay. Nhàn Như Tinh nghĩ thầm. Tuy nhiên, bất ngờ vẫn xảy ra. Nhìn thấy Nguyễn Trì và Tần Sở hợp lực để loại bỏ quỷ xa và mạch xa. Áp lực đột nhiên giảm bớt. Mặt trăng đỏ trên bầu trời âm giới bỗng thay đổi. Chỉ thấy mặt trăng đỏ nhạt ban đầu bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Mặt trăng tròn như cái đĩa. Từ giữa bắt đầu nứt ra một khe đỏ. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của Nguyễn Trì không thay đổi. Tần Sở trên mặt đầy kinh ngạc. Những kẻ ma quái bị họ tấn công thì vui mừng như điên. Bất ngờ tấn công trở lại một cách dũng mãnh. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng từ hệ thống thiên đường trong đầu Nhan Như Tinh vang lên lớn hơn bao giờ hết. Cảnh báo, tất cả các khu vực từ A090 đến A100 đã bị chiếm giữ. Tất cả người chơi cấp D trở lên trong khu vực ổn định đã được kêu gọi ngay lập tức đến khu vực chiếm đóng để hỗ trợ. Danh sách các khu vực ổn định sẽ được công bố bên dưới. Tất cả người chơi vui lòng tự kiểm tra. Người chơi đạt tiêu chuẩn phải đến khu vực chiếm đóng trong vòng 1 ngày và hệ thống sẽ buộc họ vào khu vực chiếm đóng sau thời hạn. Hãy tự chăm sóc bản thân. Tình hình thế nào rồi? Không phải nói rằng các game thủ ở khu vực S đều đến hỗ trợ sao? Tại sao tất cả đều bị chiếm đóng? Nhàn Như Tinh đã bị sốc. Hệ thống thiên đường bảo bọn họ đừng đánh nữa. Đánh nữa thật sự sẽ không xong. Nhàn Như Tinh, cậu đang nói với tôi đấy à? Không phải cô, chẳng lẽ tôi lại nói với đám quỷ thần? Nhàn Như Tinh, tôi không có khả năng lớn đến như vậy. Những quỷ thần ấy cũng không nghe lời tôi. Nếu cậu không tin tôi sẽ hét lên cho cậu xem. Sau khi trả lời, Nhàn Như Tinh đứng dậy, đưa tay lên miệng và hét lên. Đừng đánh nữa. Sau khi hét lên, Nhàn Như Tinh đợi 2 giây rồi quay lại hệ thống thiên đường. Nhìn xem, họ không nghe. Hệ thống công viên, Ồ, họ đã dừng lại. Nhan Như Tinh, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người, ngạc nhiên, đều đang nhìn cô chằm chằm. Cách chương.